Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 303, uy hiếp đe dọa. Kim Giao Giáng Lâm, 2, nghênh chiến, lòng nữ nhíu mày. Mặc dù trong lòng có nhiều bất mãn, nhưng là không thể không thừa nhận người trước mặt này đáng sợ. Có thể đem Vạn Long Xào Đại Thánh đánh bại. Loại thực lực này tại thời đại Thái Cổ Bắc Đầu Cổ Tinh đều có thể xưng là bá chủ. Đây là có chuyện gì, ách, ta hố chết một cái chuẩn đế pháp thân. Hắn ngay tại trên người của ta lưu lại lạc ấn. Cơ Hoàn Vũ rất bất đắc dĩ. Giang tay ra, qua không được bao lâu. Hắn một đám thủ hạ liền sẽ cùng mà động. Tới tìm ta phiền phức, thực lực sẽ không quá mạnh. Cũng chính là đại thánh cảnh giới. Số lượng sẽ không quá nhiều. Cũng chính là 180 cái. Lòng nữ mặt đều tái rồi. Chuẩn đế, đại thánh, những chữ này đối với nàng bây giờ thật sự mà nói có chút xa. Vừa nghĩ tới sẽ có như vậy mấy chục hào đại thánh tới gây sự. Lại có chuẩn đế ác ý. Nàng liền không thể tưởng tượng tương lai sẽ là như thế nào thảm liệt. Càng thêm bi kịch, chính là dưới mắt còn muốn theo cái này một mặt vô lại ra hỏa cùng một chỗ. Cho đến lúc đó, có thể có toàn thây sao, chỉ là đại thánh. Ta cũng không sợ, Cơ Hoàn Vũ mở miệng. Nhưng là ta muốn công bằng một trận chiến. Đối thủ cũng không nhất định nghĩ như vậy. Nếu là người khác mang theo 4-5 kiện tổ khí tới. Vậy ta chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi, còn tốt có các ngươi đám này người hảo tâm. Cấp nhân chi sở cấp, dương mắt đưa tới một tên cổ hoàng nữ. Liên đới lấy một kiện cổ hoàng binh quyền sử dụng. Bọn hắn nếu là đồng ý công bằng một trận chiến. Mặc dù nhân số nhiều một chút cũng không cái gọi là. Vừa vặn dùng để tôi luyện chính ta. Nếu là dùng quy cách bên ngoài lực lượng. Cũng chỉ phải dựa vào Vạn Long Linh đến thanh tráng. Đây chính là ngươi trấn áp ta nguyên nhân. Lòng nữ sáng tỏ. Suy nghĩ một chút. Cũng không phải là hoàn toàn chịu chết. Tâm tình cũng xem như thư sướng không ít, bắt đầu nghĩ đến lật về quyền chủ động. Nếu là ngươi kịch chiến đến cực hạn, ta không phối hợp đâu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ phân rõ thị phi. Cơ Hoàn Vũ cười, híp mắt, ngươi biết ta chôn giết tên kia chuẩn đế là ai chăng, hắn liền là phụ thân ngươi thành đạo lộ. Bên trên một mực đánh tới thành đế trước cửa trung cực đối đầu. Dùng thần nguồn gốc từ phong đến nơi này một đời. Đối với phụ thân ngươi, hắn nhưng là nhớ cả một đời a. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy long nữ sắc mặt dần dần biến trắng. Nếu như cho hắn biết ngươi là Vạn Long Hoàng nữ nhi. Chấm ngoặc kép, a, đúng, trước đó cái kia pháp thân hủy diệt, chính là Vạn Long Linh làm ra hủy diệt một kích. Muốn đến hắn hiện tại nhất định ấn tượng rất sâu sắc. Đợi đến hắn đưa ra tay. Chắc chắn sẽ đầy vũ trụ lục soát các ngươi mạch này. Mặc dù tránh được lần đầu tiên, cũng tránh không khỏi 15. Có lẽ, người có thể trông cậy vào hắn có một khỏa khoan dung độ lượng tâm. Long nữ trầm mặc, sắc mặt ảm đạm, cuối cùng lại khôi phục huyết sắc, dùng sức nhẹ gật đầu. Nếu lên một đầu không thể đi xuống thuyền giặc, dứt khoát buông xuống nhiều tiểu tâm tư, ta sẽ cố gắng phối hợp. Vậy thì đúng rồi. Cơ Hoàn Vũ rất hài lòng, trong lòng luôn có điểm đe dọa bé gái tội ác cảm giác. Bất quá đảo mắt liền quên sạch sành xanh, tương lai thời gian, người liền hết khả năng mạnh lên. Nếu là trở thành thánh nhân, cầm đế binh, hơn phân nửa có thể có lực lượng tự vệ. Thời gian kế tiếp, ta sẽ chỉ điểm tu hành của ngươi, xem như ngươi bị bắt cóc đền bù tổn thất. Chỉ điểm không cần, ta có phụ thân kinh văn. Đủ để trở thành ta tu hành căn cơ. Nhất kinh tòng vô đệ nhị hoàng. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Vừa định nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên dừng lại. Con ngươi tại thời khắc này lăng lệ tới cực điểm. Quét về trong tinh không. Nhẹ nhàng thở dài. Tới thật nhanh. Quay đầu nhìn lướt qua long nữ. Nếu là hữu tâm. Ngươi có thể cẩn thận nhìn một chút. Phía sau cảnh giới. Là như thế nào phong thái. Nói xong. Hắn quay người, chiến ý bừng bừng phấn chấn, một trái tim linh lại yên tĩnh lại, tiến vào một loại bình phục tha trạng thái, giống như ngủ không ngủ, linh giác lại nhạy cảm tới cực điểm, nhìn đến rồi trong tinh không một cái cấp tốc tới gần tồn tại. Sau một khắc, một vệt thần quang lướt qua phiến tinh không này, bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình. Đó là một đầu kim sắc giao long, là đại thánh cảnh giới nhân vật đáng sợ, nhưng lại không có hóa thành hình người. Đi được là huyết mạch phản tổ con đường. Hắn có một loại đại uy nghiêm, khí huyết xông vào tinh không, cực đoan cường thế, phát ra ngập trời uy năng. Hắn ở bên trong phiến tinh không này dừng chân, nghiêm túc cảm ứng, cổ tổ ấn ký. Tại cơ hoàn vũ trên người lạc ấn truyền lại một loại tin tức. Bị hắn cảm ứng được, biết tiền căn hậu quả, trong mắt lấp lóe thần mang, thấy được nơi xa một khỏa nho nhỏ tinh thần phía trên cơ hoàn vũ. Thấy rõ tu vi cảnh giới của hắn, cùng ta Côn Luân tiên tộc đối đầu ám toán một tôn của chúng ta chí cường cổ tổ. Tội lỗi đáng chém, đầu này kim sắc giao long cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Mặc dù Trúc Long chuẩn đế pháp thân vẫn lạc cùng cơ hoàn vũ có quan hệ, nhưng là hắn cũng sẽ không nhiều sao để ý. Trong lòng cho rằng bất quá là mượn thủ đoạn khác thôi. Chân chính quyết đấu, một tôn thánh vương thế nào lại là hắn cái này một tôn đại thánh đối thủ. Tự trói hai tay, theo ta hướng yêu đình lĩnh tội, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Kim giao con ngươi rất khiếp người, nhìn lấy cơ hoàn vũ. Giờ phút này giống như là một đầu cao cao tại thượng cổ thần. Nhìn xuống con dân của mình, có một loại cường đại áp bách, khí tức để toàn bộ tinh vực đều run rẩy, mây mù cuồn cuộn, sấm sét vang dội, chấn động toàn bộ tinh không. Nếu như chờ ta bước vào chuẩn đế, cái gọi là yêu đình lại có gì có thể ca ngợi chỗ. Cơ hoàn vũ khoan thai mở miệng. Lúc này trên người hắn có một loại huyền diệu đại thế phun trào. Mỗi một chữ, đều trao đổi vạn cổ đại đạo, làm cả tinh vực đều cùng gieo vang. Giờ khắc này khí thế của hắn thay đổi. Ở trong mắt kim giao, phảng phất xuất hiện một cái huyễn tượng một tôn hỗn độn thần chi đứng thẳng trong tinh không. Mang theo cổ pháp mà tăng thương đạo vận, nhìn xuống bát hoang lục hợp, vạn cổ vô địch, sắc mặt của kim giao chấn động. Hắn biết đây chẳng qua là một loại ý chí mà thôi, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến nó. Thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Qua trong giây lát sắc mặt lạnh xuống. Con ngươi sâu thẳm, có chút môn đạo, nhưng là dám kháng cự ta Côn Luân tiên tộc ý chí. Ngươi sẽ chỉ bị chết càng thêm thê thảm. Ầm ầm, lúc này, kim giao khí thế không có che giấu. Trên người phát ra từng đạo cổ pháp gợn sóng. Hướng về phía trước trấn áp. Đó là đại thánh khí thế cùng sát cơ, chấn nhiếp lòng người, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài lộ vẻ uy thế, cũng đủ để rõ ràng nhìn ra, đầu này kim giao so với vạn long xào làm luân đại thánh, muốn tới đến càng thêm đáng sợ cùng cường đại. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.